Được, lập tức đi. Viên Chiêu Quân chỉ sợ vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Vũ Văn Nhân mang binh đến Thái tử điện hỏi tội. Đồng Phương Thiệu gật đầu một cái, niệm lên khẩu quyết mọi người mới vừa bay lên trời rời đi, chỉ thấy Tam Hoàng tử Vũ Văn Nhân mang theo một đám thị vệ lồng lộng hùng dũng đi tới Thái tử điện. Đường Liêm đưa Tam Hoàng tử ngăn ở ngoài điện Thái tử. Thuộc hạ tham kiến Tam Hoàng tử, cho ta đi vào lục soát. Vũ Văn Nhân lạnh lùng ra lệnh, nghĩ đến Viên Tiểu Điệp chết đi, hắn thật muốn băm nữ nhân đó ra làm trăm mảnh. Đường Liêm lạnh nhạt nói, Tam Hoàng tử, Thái tử điện hạ không có ở đây, Thái tử điện hạ nói không được tùy ý tiến vào Thái tử điện, mong rằng Tam Hoàng tử tha thứ. Đối mặt với Vũ Văn Nhân, Đường Liêm không thể nói một mực cung kính, chỉ là một chút lễ nghi bên ngoài. Đem lão nữ nhân giao ra đây cho ta. Vũ Văn Nhân lạnh nhạt nói, nếu không đóng ta sẽ phái người đi vào lục soát. Cái gì lão nữ nhân, xin Tam Hoàng tử nói rõ ràng. Đường Liêm mặt màu sắc trang nhã, giọng nói lạnh mấy phần. Còn có lão nữ nhân nào, chính là người đã vào Tam Vương phủ giết Viên Tiểu Điệp. Vũ Văn Nhân xác định Tôn Hồng là ở Thái tử điện, vì vậy nói gì cũng muốn đi lục soát. À, thì ra là Tam Vương phi chết. Đường Liêm cố làm kinh ngạc, kính xin Tam Hoàng tử nén bi thương. Nén bi thương cay rắm. Vũ Văn Nhân hắn sẽ không vì một nữ nhân mà đau lòng, hắn liền cảm giác Đường Liêm này làm sao lại không vừa mắt chút nào. Đây, lạnh nhạt nói, đừng giả bộ với ta, người đâu, vào Thái tử điện lục soát cho ta. Chấm, nếu điện hạ nhất định tiến vào Thái tử điện lục soát, thuộc hạ cũng không còn biện pháp ngăn trở, chỉ là khi Thái tử trở về biết được hậu quả kia Tam Hoàng tử tự chịu là được. Đường Liêm, nói xong còn tránh ra lối đi vào Thái tử điện. Chịu thì chịu, chỉ cần tìm ra nữ nhân giết Tam Vương phi, các ngươi chính là ẩn chứa phạm nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Văn Nhân nói xong, liền dẫn thủ hạ tiến vào Thái tử điện lục soát. Lúc này, Tôn Hồng cùng Vũ Văn Dục đã sớm cùng đi thần tiên đảo. Vũ Văn Nhân không lục soát được gì, đi đến sơn động Dược Sơn cũng lục soát không thấy người, hắn đành phải mang người rời đi. Vậy mà sau khi Vũ Văn Nhân rời đi, Đường Liêm liền phái người đem một ít đồ vật trong Thái tử điện cầm đi đặt ở trong phủ của Vũ Văn Nhân, hơn nữa còn có chút vật trải qua nhiều đường tắt, chính là thủ hạ trong tay Vũ Văn Nhân. Người này vẫn đang cao hứng vì những đồ vật kia có thể có lợi ích, nơi nào biết những thứ đồ này tùy thời cũng có thể muốn mạng của bọn họ. Đến thần tiên đảo tất cả mọi người đều không đến, tột cùng thì thần tiên đảo là ở vị trí nào? Chỗ này thật sự thần bí, khó trách gọi là thần tiên đảo. Quả Tĩnh nhìn cảnh sắc chung quanh phát biểu cảm thán. Vũ Văn Dục mặt bình tĩnh kéo tay Viên Chiêu Quân. Đi thôi, đi tìm đảo chủ, mục đích mọi người tới đây chủ yếu chính là giải độc cho Viên Chiêu Quân. Vì vậy theo Đông Phương Thiệu đi đến phòng ốc trước đó. Phòng ốc, rất bình thường, trước phòng có một nam tử khoảng 30 mấy tuổi, Đông Phương Thanh giống như lần đầu tiên Viên Chiêu Quân thấy, ngồi trước. Bàn cờ ngẫm nghĩ, Đông Phương Thanh là đưa lưng về phía mọi người, đang lúc mọi người định mở miệng. Viên cô nương tới, ta đây có một vấn đề khó khăn, không biết cô nương có thể có phương pháp giải quyết. Nghiên cứu kỳ nghệ là việc Đông Phương Thanh yêu thích, chỉ thấy trong tay hắn cầm một quân cờ trắng chuẩn bị đặt trên bàn cờ. Vũ Văn Dục cùng Tôn Hồng đều rất cảm thán thực lực của Đông Phương Thanh, thực lực của người này cao hơn bọn họ nhiều. Tôn Hồng trước kia cho là võ công của nàng đã có thể tính là đệ nhất thiên. Hạ, sau khi gặp phải Đông Phương Thiệu cùng Vũ Văn Dục, nàng mới biết. Cõi đời này người có thực lực cùng nàng thực không ít, hôm nay nhìn thấy Đông Phương Thanh càng làm cho nàng khiếp sợ. Tiên thuật của Vũ Văn Dục luyện được đã coi như là rất tốt, đối mặt với thực lực của Đông Phương Thanh cảm thấy so với sư phụ Phong Tiên Cốc còn lợi hại hơn, đây rốt cuộc là nơi như thế nào? Tiền bối chậm đã, Vũ Văn Dục chậm rãi đi tới trước mặt Đông Phương Thanh, nói. Quân cờ nên ở chỗ này, này là có thể cải tử hồi sanh rồi, hắn nói rồi đưa tay chỉ đến vị trí. Tốt cho quân cờ trắng đặt xuống liền giết chết một mảng lớn quân cờ của mình, nhưng ngoài ra, lại khiến quân cờ thua thành quân. Cờ thắng, hay, thật sự là hay. Đông Phương Thanh sảng lãng cười to đi, qua mới mắt nhìn thẳng Vũ Văn Dục, vị công tử này kỳ nghệ cực tốt, thực lực không dưới Viên cô nương. Đông Phương Thanh quan sát Vũ Văn Dục, thực lực của người này rất mạnh, hơn nữa cũng tu luyện tiên thuật. Giống như bọn họ, này diện mạo càng thêm hấp dẫn hắn, bởi vì so với nhi. Tử Đông Phương Thiệu mình còn đẹp hơn hai phần, làm cho người ta nhìn không rời mắt được. Vũ Văn Dục cũng quan sát Đông Phương Thanh, người này nhìn tầm 30 mấy tuổi, cũng là phụ thân của Đông Phương Thiệu. Chẳng lẽ cuộc sống của con người thần tiên đảo có thể sống ngàn năm sau? Hai người quan sát lẫn nhau, Đông Phương Thiệu mở miệng giới thiệu. vị này là cha ta, Đông Phương Thanh, sau khi nói xong hắn quay người lại giới thiệu bọn người. Vũ Văn Dục, cha, hai vị này đều là bằng hữu của Viên cô nương, Quả Tĩnh cùng Vũ Văn Dục. Nói xong lại nhìn Tôn Hồng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị này là sư phụ của Viên Chiêu cô nương. Ừm, Đông Phương Thanh nhàn nhạt gật đầu một cái coi như là chào hỏi mọi người. Cao nhân xưa nay đều là tánh khí như vậy, mọi người cũng không để ở trong lòng. Đông Phương Thanh đã sớm tính ra Viên Chiêu quân có một kiếp nạn, mỉm cười nói. Viên cô nương trúng độc, đúng ta trúng 7 ngày hóa cốt liên. Loại độc chất này Viên Chiêu quân chưa từng nghe qua, đã cảm thấy độc dược cổ đại so với độc dược hiện đại tên dễ nghe, hơn nữa này chức năng cũng là tiêu chuẩn nhất định. Giống như, độc dược hiện đại, đều là ngân potassium cyanide tình tức thạch tín. Oxy hóa 3 lần, edit tại diễn đàn Lê, Quý, Đôn, tên kia dù nghe đều nghe, không hiểu, không cần biết là những thứ gì, nhìn là cũng biết có độc. Đông Phương Thanh nhìn nhi tử Đông Phương Thiệu một chút, là người nói chúng ta có thể cứu nàng. Đông Phương Thiệu lập tức liền cúi đầu, cha, người nói Chiêu quân thế nào, cũng là vị hôn thê của con không thể để cho nàng chết đi. Trong mắt người đời có thuốc có thể giải bách nhưng đối với 7 ngày hóa cốt liên này là không có biện pháp, nếu không hắn cũng sẽ không nói thánh. Vật trên thần tiên đảo có thể giải độc, ánh mắt Vũ Văn Dục trở nên ảm đạm, trong lúc nghe lời nói của Đông Phương Thiệu, liền kéo tay Viên Chiêu quân nắm thật chặt. Thánh vật này không phải do chúng ta làm chủ, thần nữ trông coi, chúng ta không lấy được. Đông Phương Thanh lạnh nhạt nói, mọi người nghe Đông Phương Thanh nói, cũng lo lắng nhìn Viên Chiêu quân. Viên Chiêu quân lại như người không có chuyện gì cười nói. Nàng không, cho chúng ta có thể giành, đó là thần nữ, không phải người bình thường. Đông Phương Thanh lạnh nhạt nói. Vũ Văn Dục mắt khép hờ trầm tư một lát, xin hỏi tiền bối có loại thuốc, gì có thể trì hoãn độc dược phát tán không? Bọn họ hiện tại cần thời, gian, không dùng được phương pháp gì hắn cũng muốn tìm được thuốc giải. Cứu Viên Chiêu quân, hắn không thể một lần nữa mất đi nàng. Edit bởi Tiểu Song, tại diễn đàn. Lê, Quý, Đôn, quả trường thọ có thể kéo dài tuổi thọ của con người, nếu Viên cô nương đã ăn quả trường thọ và các người truyền chân khí cho nàng, có thể tạm thời ức chế độc dược phát. Tác, Đông Phương Thanh nói ra phương án giải quyết thế nhưng quả trường thọ người trên đảo đều muốn ăn, muốn hái cho người ngoài ăn, có thể có chút phiền toái. Vậy còn chờ gì, nhanh đi hái quả trường thọ cho Chiêu quân ăn. Tôn Hồng nói qua định đi hái quả trường thọ, Đông Phương Thiệu ngăn cản nói. Vật kia không dễ hái, có người đặc biệt trông chừng. Tất cả mọi người mặt ngượng nghịu, chỉ có Viên Chiêu quân còn cười được. Các người võ công cao như vậy, không được thì trộm đi. Trộm không được, thì giành đi, thật ra thì những người này vì mạng của nàng mà như vậy. Nàng thật sự cảm kích cứ trong thời gian ngắn chung sống như. Vậy, khiến cho có được lý do để sống, nàng không còn nghĩ đến việc chờ. Về hiện đại nữa, bởi vì ở hiện đại trừ bạn tốt yến tử của nàng cái gì cũng không có. Nơi này thì khác, nơi này có nhiều người quan tâm đến nàng. Chiêu quân, đây không phải đơn giản như ngươi nghĩ thực. Lực của mỗi người cai quản quả trường thọ so với ta còn mạnh hơn, ngoại. Trừ cha ta ra cũng chưa có ai là đối thủ của bọn hắn. Đông Phương Thiệu nói, vậy ngươi đi ra ngoài hái, cho ta ăn là được. Viên Chiêu quân cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào có dễ dàng như vậy, vật kia lấy xuống phải lập tức ăn vào, qua 10 đếm thời gian thì không dùng được nữa. Đông Phương Thiệu giải thích, nếu có thể mang đi, hắn cứ làm như thế, cần gì phải khó khăn đây. 10 giây, thời gian cũng quá ngắn. Viên Chiêu quân biết Đông Phương Thiệu, nói 10 đếm thì đồng nghĩa với 10 giây, không khỏi lên tiếng kinh hô. Mọi người không biết nàng là có ý gì, nhưng cũng không thắc mắc. Tôn Hồng suy nghĩ một chút nói, đảo chủ có thể giúp chúng ta một chút. Không, chỉ có đảo chủ ấy là quản lý đối thủ, dù là giành cũng phải là đảo chủ giúp một tay mới được. Viên Chiêu quân thấy nhị sư phụ, hỏi như thế cười nói, tiền bối không phải là đảo chủ sao, một chút, chuyện nhỏ như vậy cũng không thể làm chủ sao, không thể, Đông Phương Thanh cười nói, người có điều không biết này quả trường thọ là do người đặc biệt trông. Chừng, bọn họ đời đời tương truyền, bọn họ không chịu chế ước của đảo. Chủ, Đông Phương Tiệu giải thích, thật ra thì hắn không ngờ cha mình sẽ đồng ý cứu Viên Chiêu quân, điều này nằm trong ngoài dự đoán của hắn. Vũ Văn Dục nghe xong, lạnh nhạt nói, Chiêu quân đừng làm khó dễ đảo chủ, không làm khó dễ ta sẽ đem hết toàn lực giúp đỡ bọn ngươi. Đông Phương, Thanh mang trên mặt mỉm cười, Điền, Đan, Le, Quy, Đôn, nụ cười kia làm cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò. Viên Chiêu Quân nhăn lại mày, cảm thấy này Đông Phương Thanh rất kỳ lạ, nàng là một người ngoài, hắn tại sao phải phí sức như thế giúp nàng? Chẳng lẽ có mục đích gì? Chuyện biến thành như vậy, mọi người cũng chỉ có thể an tâm chờ trời mà thôi. Trời tối, mọi người chuẩn bị xong đưa Viên Chiêu Quân đi hái quả trường thọ. Mọi người thương lượng, Vũ Văn Dục của tỉnh, Đông Phương Thiệu Tôn Hồng sẽ phụ trách ngăn chặn người cai quản, đảo chủ Đông Phương Thanh mang theo Viên Chiêu Quân trong lúc rối loạn để đi vào vườn ăn quả trường thọ. Trước khi xuất phát, Đông Phương Tiên ham chơi, nói gì cũng muốn đi theo. Mọi người không ngăn lại, để cho nàng đi. Đông Phương Tiên là cô nương dáng dấp đẹp nhất trên đảo, là người tình trong mộng của tất cả nam tử trẻ tuổi trên đảo. Những người quản lý kia đều là nam tử trẻ tuổi, không một người nào không muốn lấy Đông Phương Tiên làm vợ. Đông Phương Tiên có chút nghịch ngợm, võ công loại nào đối với nàng cũng như nhau, phải nói thực lực của nàng tối đa cũng chỉ có thể cùng Quả Tĩnh đánh tay ngang, ở thần tiên đảo mà nói chính là võ công bình thường thôi. Đông Phương Tiên lấy miếng vải đen cho mọi người che mặt, Đông Phương Thiệu cười nói, không cần, người trên đảo này ai sẽ trộm quả trường thọ, không cần suy nghĩ, người ta cũng biết là bọn họ rồi, nói trắng ra là loại trừ chúng ta ra. Đông Phương Tiên chua cái miệng nhỏ nhắn, cảm thấy đây cũng quá không có ý nghĩa. Thôi, ta thấy các người khỏi cần định đoạt, ta sẽ mang Viên cô nương trực tiếp đi vào hái là được, vốn cho là có thể chơi vui, hiện tại một ít cũng chẳng chơi được rồi, không bằng nàng mang theo Viên Chiêu Quân trực tiếp vào vườn trái cây ăn quả trường thọ mới được. Muội muội không được nói đùa, vườn trái cây là nơi muội có thể tiến vào. Đông Phương Thiệu không ngờ muội muội mình còn có khả năng như vậy. Có cái gì không thể vào, muội với người cai quản đều là bằng hữu, một chút chuyện nhỏ như vậy, bọn họ dám không giúp muội sao? Đông Phương Tiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói qua tiến lên liền lôi kéo Viên Chiêu Quân nói, đi thôi, Viên Chiêu Quân, chúng ta đi ăn quả trường thọ. Nàng bình thường nhàm chán cũng sẽ vào vườn trái cây ăn quả trường thọ, những người đó chưa từng có canh chừng nàng, mỗi lần chỉ được ăn ít, nàng đều là tùy tiện ăn, có lúc lại ăn đến no căng bụng. Đông Phương Thanh cũng không có nghĩ đến nữ nhi mình có này khả năng, cười nói, nếu tiên nhi nói có thể làm, Viên cô nương liền theo đi. Tốt, Viên Chiêu Quân cười ha hà theo Đông Phương Tiên đi tới vườn trái cây. Tất cả mọi người đối với quả trường thọ cảm thấy rất hứng thú, cũng đi theo Đông Phương Tiên đi tới nhìn cửa vườn trái cây, hai người cai quản nhìn thấy mặt nàng cũng mau cười. Tiên nhi, người đã đến rồi. Một người cai quản lấy lòng nàng, một người khác cũng cười hỏi, tiên nhi muốn quả ăn trường thọ rồi sao? Hôm nay ta không muốn ăn, chẳng qua bằng hữu ta cần ăn. Đông Phương Tiên lôi kéo Viên Chiêu Quân nói. Hai người cai quản dáng dấp cũng rất tuấn tú, nhìn Đông Phương Tiên kéo tay Viên Chiêu Quân, hai người đều không vui mừng nói. Không được người, ngoài không thể ăn quả trường thọ. Hai người này rõ ràng không phải là người thần tiên đảo, tuy nói thần tiên đảo không phải người bình thường có thể tới, người này có thể tới chỉ có thể nói rõ là bằng hữu Đông Phương Tiên, nhưng là Đông Phương Tiên đối với tên tiểu tử kia kéo tay. Bọn họ sẽ không giúp tình địch của mình, hai người các ngươi là muốn ăn đòn đúng không? Ta nói được là được, Đông Phương Tiên mặt khí phách giơ tay lên muốn đánh hai người cai quản. Hai người cai quản cũng không tránh né, liền nói. Chỉ cần tiên nhi vui mừng, đánh liền đánh đi. Điều này làm cho mọi người mở con mắt, nơi nào lại có những người cai quản mặt nóng lạnh thay đổi thất thường đây. Căn bản là Đông Phương Tiên cầu thúi sao? Đông Phương Thiệu thấy phải là chừng lớn mắt, trong lòng không ngừng mắng những người muốn chú ý muốn đánh người của muội muội hắn. Đông Phương Tiên dáng dấp đẹp, người thích cũng nhiều, nhưng nàng một cũng không ưa thích, cũng chỉ theo chân bọn họ làm bằng hữu. Lúc ấy thấy Viên Chiêu Quân bị cho là nam tử còn có chút động lòng, biết Viên Chiêu Quân là nữ nhân nàng còn thất vọng cơ mà. Đông Phương Tiên bị hai người cai quản làm cho tức muốn điên lên, mà Viên Chiêu Quân nhìn thấu. Hai người cho là nàng là nam nhân nên đang ghen đây mà. Buồn cười mở, miệng nói, hai vị đại ca đừng hiểu lầm, ta là nữ, không phải nam nhân. Hai người cai quản vừa nghe, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quan sát Viên Chiêu Quân nửa ngày. Đọc tại diễn, đàn, lê, quý, đôn, Viên Chiêu Quân phối hợp ưỡn ngực cười nói. Xem đi, nam nhân sẽ có cái này sao? Động tác của nàng khiến toàn bộ mọi người chọc vui, Vũ Văn Dục đứng xa xa nhìn cũng nâng lên môi nở nụ cười. Tiên nhi các ngươi đi thôi, thích ăn bao nhiêu cũng không có vấn đề gì. Hai người cai quản thấy Viên Chiêu Quân là nữ nhân, trong nháy mắt khôi phục nụ cười trên mặt, cách chương.